Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 1055, Vọng Thư nhìn thoáng qua, trực tiếp làm lơ, chúng ta hiện tại chạy đến hắc thứ 18 hào, nếu không phải cái kia người chơi. Cái này NPC đã chạy, Vọng Thư không dám chậm trễ nữa, cùng Tinh Trần trèo tường đi ra ngoài, dù cho có chút sốt ruột. Nàng vẫn là ổn được, yên lặng tính toán thời gian, chờ tuần tra binh lính không đương, lúc này mới cùng Tinh Trần lặng yên không một tiếng động rời đi này phiến quảng trường. Hắc thứ lộ ở khu dân nghèo, khoảng cách hồ phách tửu quán cũng không phải rất xa, Vọng Thư đối kia phiến vẫn là tương đối thuộc, lớn nhất tiện lợi chính là nơi này không có tuần tra binh lính. Muốn đề phòng chỉ là ở cái này quảng trường lưu lạc lưu manh. Vừa mới tiến vào nơi này, Vọng Thư liền cảm giác được vài đạo tầm mắt, nhưng những cái đó lưu manh cũng có nhãn lực kính, cũng không có tiến lên, chờ xem bọn họ tới nơi này tựa hồ có minh xác mục tiêu. Cuối cùng đem kia chướng mắt tầm mắt rời đi, hắc thứ lộ 18 hào, rách nát môn gắt gao đóng lại, từ khe hở lộ ra tới một chút mỏng manh quang, còn có nồng đậm thảo dược vị truyền ra tới. Tại đây phiến vô tự quảng trường dừng chân hơn nữa có nhất định đặc quyền. Có thể giúp rút lui người chạy trốn, khẳng định là có nhất định thân phận. Hắn là nơi này dược sư. Tại đây phiến quảng trường, mỗi ngày đều sẽ có bị thương người. Bọn họ khẳng định vô pháp thỉnh chính quy y sư. Hơn nữa cũng không có khả năng đi sinh mệnh giáo đường. Nếu là dược sư, khẳng định có thể thắng người nhất định tôn kính. Nghĩ nghĩ. Nàng duỗi tay gõ gõ môn, bên trong truyền đến một cái già nua thanh âm, ai, Vọng Thư chấn định nói, ta là từ hồ phách tửu quán tới, lão bản nương nói cho ta, nơi này có ta yêu cầu đồ vật khu vực này đối phương khẳng định rất quen thuộc. Hiện tại huyết tế phong ba chưa khóa, đại buổi tối một cái người xa lạ tới gõ cửa, đối phương khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi, nếu nó trình tự có ghi nói. Nàng dọc theo đường đi suy nghĩ vài bộ lý do thoái thác. Cuối cùng chọn dùng này một bộ, bên trong truyền đến rất nhỏ thanh âm, là cái gì va chạm thanh âm, sau đó là phi thường trọng tiếng bước chân, người còn không có lại đây. Mùi rượu trước truyền ra tới, kéo kẹt một tiếng, cửa mở, một cái lưu chữ râu quai nón, ăn mặc lôi thôi lão nhân gục xuống mí mắt nhìn bọn họ. Các ngươi muốn mua cái gì? Vọng Thư nói, bên trong nói chuyện, lão nhân xem bọn họ một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu. Ở hắn xoay người khoảnh khắc, Vọng Thư cho Tinh Trần một cái ánh mắt, kỹ năng nháy mắt phát động. Cái này lão nhân thân thể nhoáng lên, cư nhiên tránh ra, đây là một cái siêu phàm chức nghiệp giả. Vẫn là chiến đấu hệ, thân mình một lùn, trên tay hàn quang chợt lóe, hướng tới Vọng Thư cổ lao lại đây. Vọng Thư động tác so với hắn còn nhanh, dây đằng chắn bọn họ chi gian, cũng chặn tôi độc chủy thủ, nhưng thực lực của đối phương thật sự ra ngoài nàng dự kiến. Giờ khắc này nàng quyết đoán cắt giao diện, Phoebe công chúa số liệu bãi tại nơi đó, chính là không khai đại chiêu, cùng chiêu dùng ra tới cũng khác nhau như trời với đất. Căn bản không cần để ý pháp trượng. Trong khoảnh khắc bị chế trụ lão nhân khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Vọng Thư. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn tốt xấu cũng là trung giai chức nghiệp giả, vẫn là trung giai đình, cư nhiên ở một cái đối mặt, không hề phòng bị chế trụ, này tuyệt đối không phải cao giai thực lực. Vọng Thư đã lại cắt trở về giao diện, Tinh Trần không hề sở giác, chỉ là rất có hứng thú nhìn trong nhà. Một cái đại trên giá bày các loại dược bình, còn có xử lý dược liệu các loại công cụ, kia cổ sáp sáp hương vị so ngoài cửa càng vì mãnh liệt. Đã ý thức được cái này lão nhân thân phận so nàng tưởng khả năng muốn cao Vọng Thư. Quyết đoán lại lấy ra một lọ ác ma nói nhỏ cho hắn rót hạ. Hắn thống khổ bóp lấy cổ, đôi mắt phảng phất muốn đột ra tới. Vọng Thư nói, huyết mạch tới Đô Mia chân chính mục đích là cái gì? Lão nhân, vì xuân thần chúc phúc, đang nói ra những lời này thời điểm, lão nhân hốc mắt muốn nứt ra, ý thức được chính mình bị rót cái gì, kinh hãi muốn chết, ngươi cư nhiên có ác ma nói nhỏ. Sinh mệnh tư tế, ngươi là Lan Dô đế quốc người. Vọng Thư nói, Xuân Thần chúc phúc là cái gì? Các ngươi muốn hắn cái gì dùng? Vì cái gì trên đường lại từ bỏ? Sự cùng Mary Vương Tử hợp tác, các ngươi bắt được Xuân Thần chúc phúc sao? Lão nhân muốn đè lại miệng mình, Vọng Thư chặt chẽ chế trụ cổ tay của hắn. Đó là Xuân Thần đối Đô Mia Vương thất chúc phúc, có thể chống đỡ bất luận cái gì nguyền rủa. Chúng ta không có được đến, bởi vì chúc phúc tiềm tàng ở huyết mạch, chúng ta tạm thời vô pháp lấy ra. Mary Vương Tử không đáng tin, chúng ta tìm được rồi tân thay thế phẩm. Hắn nói đứt quãng, thậm chí có chút không nối liền, bởi vì mấy lần muốn ngăn cản chính mình, nhưng hiển nhiên ác ma nói nhỏ không phải ai đều có thể chống cự. Muốn chúc phúc, là bởi vì chúng ta muốn đi thần tổn hại. Nói đến này, cái này lão nhân trong miệng trực tiếp hộc ra máu tươi. Nửa thanh mềm mục đồ vật bị hắn phun ra, ít hầu hà hà rung động, huyết theo miệng chảy xuống dưới. Cư nhiên là không nghĩ làm chính mình nhiều lời, dứt khoát cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Ác ma nói nhỏ tác dụng phụ cũng bắt đầu lên đây. Trên mặt hắn mông một tầng màu xám âm u, bộ dáng này hiển nhiên không có khả năng lại được đến càng nhiều tin tức. Vọng Thư nhìn biểu hiện đã hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không tính đến không. Hơn nữa nhiệm vụ này hiển nhiên thực khổng lồ. Căn cứ lão nhân vừa mới tiết lộ tin tức, Vọng Thư hoài nghi này có thể là S cấp nhiệm vụ. Nếu là, kia hiện tại phải đến như vậy một chút manh mối liền quá bình thường. Nếu ngay từ đầu được đến quá nhiều tin tức, kia không khỏi quá dễ dàng. Vọng Thư trải vuốt hạ chính mình vừa mới được đến tin tức. Đầu tiên là làm rõ ràng Xuân Thần chúc phúc rốt cuộc cái gì. Còn có hắn không có nói xong thần tổn hại mặt sau là cái gì. Còn có cái kia thay thế phẩm. Có thể ngăn cản nguyên rùa thay thế phẩm. Nhìn cái kia đại cái giá. Quay đầu đối Tinh Trần nói. Nhìn xem trên giá những cái đó dược tề có hay không dùng. Nếu hữu dụng liền lấy đi. Lại tìm xem nơi này có hay không cái gì hữu dụng tin tức. Vọng Thư hoài nghi phía trước nơi này. Động tĩnh đã khiến cho người chú ý. Chúng ta tốc độ mau một chút. Tinh Trần gật gật đầu. Hai người tách ra hành động. Nhưng đại khái là đối phương đã sớm làm nhất định chuẩn bị. Thu thập thực sạch sẽ. Vọng Thư phiên biến, chỉ biết một cái vô thuộc tính huy chương. Thuần hắc màu lót phẳng phất bầu trời đêm. Toái tinh điểm điểm, hợp thành một cái hơi khai đại môn. Huy chương bên cạnh là đỏ thắm sắc cánh hoa. Hệ thống cũng không bất luận cái gì nhắc nhở. Vọng Thư hoài nghi này đại khái là huyết mạch tương quan huy chương. Nàng thu lên, nghĩ nghĩ lại đi đến lão nhân bên người, đem hắn phía trước chùy thủ thu lên, quả nhiên là một kiện phi phàm trang, phụ ma cường hóa đều làm được tầng thứ 7, có gia tốc, tôi độc, bỏng rát, liên tục đổ máu chờ tác dụng, liên tính Vọng Thư không phải đạo tạc, cũng không thế nào dạo phòng đấu giá, khá vậy biết như vậy chùy thủ ở hiện tại 8 phần là đầu 1 phần. Tinh Trần cũng đã đem những cái đó dược tề tất cả đều thu lên. Xác định không có gì để sót, hai người rời đi nơi này, rời đi này phiến quảng trường sau. Tinh Trần nói, ta phải về Lan Dô Vương Đô một chuyến, sẽ tận lực ở người chơi PK đại tái phía trước gấp trở về. Có việc liên hệ ta chờ hắn rời đi sau. Vọng Thư kêu gọi ra quạ đen người mang tin tức, ta đã tìm được rồi chân tướng. Mau chóng thấy một mặt quạ đen đỏ như máu đôi mắt lóe hạ. Theo sau hóa thành phiến phiến lông chim biến mất. Không bao lâu, quạ đen tái hiện ở lông chim trung xuất hiện. Há mồm nói, nhà hát kia không phải Hôi Bồ Câu tổ chức nơi địa phương sao? Quạ đen làm nàng không cần thường xuyên đi Hổ Phách Tử Quán rõ ràng là không nghĩ dẫn nhân chú mục. Đi nơi đó chẳng phải là càng nguy hiểm. Bất quá nếu đối phương nói ở nơi đó gặp mặt, Vọng Thư cũng không hề do dự, một lần nữa đi nhà hát, nơi đó ở vào người giàu có khu, giờ phút này bên ngoài đình đầy xe ngựa, ngọn đèn dầu huy hoàng, các loại ăn mặc hoa phục NPC lui tới không dứt. Vọng Thư mua một chương phiếu tùy tiện vào một cái đang ở trình diễn tên vở kịch, là Duy Lợi Á Phu Nhân, diễn viên ăn mặc khoa trương quần áo cùng trang dung, đầy nhịp điệu nói lời kịch, ngồi hơn phân nửa rạp hát nội, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh ủng hộ, còn có người đem hoa lụa ném đến trên đài. Không bao lâu, bên người nàng nhiều một người. Cái gì tin tức? Vọng Thư hạ giọng, vì Xuân Thần chúc phúc, bọn họ tựa hồ chuẩn bị đi một cái tràn ngập nguyền rủa địa phương. Nhưng bởi vì vô pháp đơn độc lấy ra cái này chúc phúc, hơn nữa tìm được rồi thay thế phẩm, từ bỏ cái này kế hoạch, đến nỗi thay thế phẩm là cái gì? Bọn họ đến tột cùng muốn đi chỗ nào? Tạm thời còn không rõ ràng là Lamani quạ đen thanh âm ngưng trọng. Tràn ngập nguyền rủa địa phương, Vọng Thư nhướng mày, người biết, quạ đen không có trả lời, mà là hít sâu một ngụm, chuyện này so với ta tưởng còn muốn phức tạp, ta cần thiết lập tức đăng báo chuyện này ngươi làm thực hảo. Ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tra được như vậy kinh người tin tức, hắn thật sâu nhìn. Vọng Thư, đương nhiên cách mặt nà cũng thấy không rõ lắm đối phương mặt. Ngươi là công chúa điện hạ người. Ta không biết nàng vì cái gì làm ngươi lưu lại nghe theo mệnh lệnh của ta. Bất quá chúng ta xác thật đã sớm thề thề sống chết nguyện trung thành với đại điện hạ, ở không? Chúa điện hạ ngươi trở về phía trước, ngươi hay không nguyện ý gia nhập chúng ta, trở thành thủ mật người. Hệ thống, ngươi kích phát trận doanh nhiệm vụ. Hệ thống, ngươi kích phát Lan Dô bí điện trận doanh, hay không lựa chọn gia nhập Lan Dô bí điện trận doanh. Nguyên lai liền tính là Lan Dô đế quốc, cũng có bất đồng trận doanh. Vọng Thư điểm đồng ý. Đương nhiên, quạ đen nói. Tuyển một cái danh hiệu. Chúng ta thủ mật người ở bí điện chỉ dùng danh hiệu. Vọng Thư nghĩ tới Dạ Hoanh. Nghĩ tới quạ đen, cái gì danh hiệu đều có thể. Là, chỉ cần không có lặp lại, Vọng Thư. Bất tử điểu, quạ đen cứng nhắc nói. Hảo, từ giờ trở đi. Ta là ngươi trực thuộc thủ trưởng. Ngươi chỉ đối ta phụ trách, ngươi sở hữu nhiệm vụ đều từ ta cho ngươi hạ đạt. Hiện tại ta cho ngươi hạ đệ nhất cái mệnh lệnh, tiếp tục truy tra huyết mạch tổ chức tung tích, điều tra rõ ràng bọn họ thay thế phẩm là cái gì. Ngươi nhớ kỹ, chuyện này cực kỳ quan trọng, có bất luận cái gì manh mối đều có thể hướng ta hội báo, ngươi cống hiến ta sẽ ghi nhớ. Mỗi tháng kinh phí ta lần sau chuyển giao cho ngươi. Nếu yêu cầu dùng tích lũy cống hiến đổi khen thưởng, trước tiên cùng ta xin, nếu ngươi đã gia nhập bí điện, liền phải biết chúng ta bí điện tôn chỉ, biết thủ mật người này ba chữ hàm nghĩa, sở hữu bí mật trừ bỏ tất yếu hội báo, không được bất luận cái gì tiết ra ngoài, nếu phát hiện vi phạm này một tôn chỉ, bí điện chắc chắn đuổi giết đến chết chờ tên vở kịch kết thúc. Quạ đen lặng yên không một tiếng động lại lần nữa dung nhập đám người. Theo dòng người biến mất, Vọng Thư đi ra diễn xuất thính sau. Nghĩ nghĩ, theo lần trước đường đi đến lần trước mua tin tức phòng nhỏ. Có thể đi đến thời điểm phát hiện, nơi đó không biết khi nào đã biến thành phòng tạp vật. Chất đầy tạp vật, một bóng người đều nhìn không thấy. Nguyên lai đã rời đi. Quạ đen mới có thể yên tâm đem địa phương ước ở chỗ này. Nàng như suy tư gì đi ra nhà hát, phía sau thình lình truyền đến một cái giọng Nam Môn Sơ, Nguyệt Thần. Thật sự hảo có nhàn rỗi, Vọng Thư quay đầu đi. Liền nhìn bầu trời tinh long nguyên lạnh mặt đứng ở nhà hát cửa. Một bộ xin đợi lâu ngày bộ dáng, phía sau còn đi theo 5-6 cá nhân, tựa hồ người tới không có ý tốt. Võng, võng. Đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.